Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1708, chương 1709, khó dây dưa thủy ma thú. Giống như là thế giới hiện thực song phương làm việc, một người trong đó nói ngươi không tin được ta. Tình huống như thế hạ một loại rất nhiều người sẽ cảm thấy hết sức lúng túng. Do đó lựa chọn luồn cúi. Nhưng Quan Tự Tại là người bình thường sao? Minh Mị hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Trương Hành. Quan Tự Tại rất nghiêm túc nói một câu. Đúng là không tin được. Ta, Trương Hành một khẩu lão huyết kém một chút phun ra ngoài. Nghĩ muốn nói không nói ra được khẩu. Chỉ có thể nén trở về. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Một lát sau mới nói. Thôi. Ta đây liền đi gọi các đại gia tộc thư tay minh ước. Sau đó mời ra Ngọc Tịnh Bình. Trương Hành bất đắc dĩ xoay người rời đi. Song phương không quen không biết. Dựa vào cái gì tin được ngươi? Nhìn thấy Trương Hành đi xa. Quan Tự Tại bên người hư không vặn vẹo. Trương Bách Nhân thân hình xuất hiện ở Quan Tự Tại bên người. Đại thừa Phật Môn Thành. Lần này kinh thụy ngươi có hy vọng thành tiên. Đúng là có hy vọng thành tiên. Nhìn tự đang cười híp cả mắt nhìn Trương Bách Nhân. Lần này vẫn là phải nhiều thiệt thòi ngươi mưu tính. Cũng là hành động bất đắc dĩ. Trơ mắt nhìn bách tính toàn bộ tử vong. Trong lòng ta cũng không dễ chịu. Phật môn nếu có thể lớn mạnh. Ta cũng có thể mượn Phật môn sức mạnh đến ảnh hưởng thế gia môn phiệt. Trương Bách Nhân không nhanh. Không chậm nói. Thủy ma thú quá mạnh, ta tuy rằng có nhất nguyên tuyền nhãn, nhưng chung quy vẫn là muốn làm quá một hồi. Tứ hải chi nước vô cùng vô tận, ta cuối cùng có thu không được một ngày, Quan Tự Tại nói. Chờ xem, Trương Bách Nhân xoay người rời đi, Lý Thế Dân cũng không phải ngồi không. Lý Thế Dân xác thực không phải ngồi không. Một đôi mắt nhìn chằm chằm xa xa khuấy lên phong ba bốn hải long vương. Siết chặt trong tay thiên tử kiếm không nói. Trương Hành, Lục Kính Tu nói. Lão Tổ có từng mượn tới Ngọc Tịnh Bình. Quan Tự Tại muốn các ngươi các đại gia tộc thư tay. Giúp đỡ ở Trung Châu truyền đạo. Các ngươi đáp ứng cùng hay không chính mình cầm một chương trình đi. Trương Hành mặt âm trầm nói. Cầm một chương trình. Các đại gia tộc có quyền lựa chọn sao? Tuy rằng Quan Tự Tại thừa dịp cháy nhà hôi của, nhưng các đại thế gia nhưng cũng không thể không nuốt hạ khẩu khí này. Dồn dập viết tay bằng chứng, đưa cho Trương Hành, Ngọc Tịnh Bình chỉ có thể giải quyết nhất thời mối họa. Tứ Hải Long tộc cuối cùng là họa nguyên, chư vị tại sao dạy ta? Lý Thế Dân nói, chuyện đến nước này, chỉ có nghĩ biện pháp chém giết còn lại hạ cái kia ba cái lão cá trạch. Sau đó hải tộc đại quân rắn mất đầu, tự nhiên có thể lắng lại tai họa. Giả hòa thượng trong mắt sát cơ lưu truyền. Lý Thế Dân vuốt ve chuôi kiếm, chờ Quan Tự Tại đến đi. Nơi này là trung thổ, chấm địa bàn, há cho yêu tộc tàn rỡ. Được công văn, Trương Hành lần thứ hai sắc mặt xanh mét Nam Hải, mời ra Quan Tự Tại xuống núi. Chỉ thấy Quan Tự Tại chân đạp lưu ba, quét mắt nhân gian luyện ngục trung thổ, bị sông vỡ phòng ốc, giấy rủa bách tính, phạt âm cuồn cuộn xuyên thẳng mây xanh. Trong phút chốc truyền khắp trung thổ trong ngoài, bản tôn chính là Đại Thừa Phật chủ Quan Tự Tại. Chỉ cần các ngươi trong lòng đọc thầm bản tọa danh hiệu, liền có thể giải lũ lụt nỗi khổ, cứu khổ cứu nạn Quan Tự Tại Bồ Tát. Đại từ đại bi Quan Tự Tại Bồ Tát, chấm ngoặc kép, vô số trong khổ nạn dãy rủa bách tính lúc này dồn dập lệ bái. Thành kính niệm tụng Quan Tự Tại danh hiệu, từng cái trong mắt tràn đầy cầu sinh dãy rủa. Tinh khiết hào không tạp chất tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn không ngừng hướng về Quan Tự Tại mà đến. Lúc này người gặp phải sống còn uy hiếp. Sở hữu thất tình lục dục đều ném ở sau đầu. Chỉ có thuần túy nhất lực lượng bản nguyên không ngừng ở trong thiên địa vang vọng. quan tự tại nhẹ nhàng nở nụ cười, cảm thụ được cái kia thuần túy tín ngưỡng đi vào pháp thân bên trong. Lập tức trong tay Ngọc Tịnh Bình đổ nắm, tự thấy kia sở niệm danh hiệu người quanh thân nguyên bản chính đang làm hại hồng thủy. Chỉ một thoáng lăng không mà lên, đi vào Ngọc Tịnh Bình bên trong, trong lúc nhất thời Trung Châu vô số nước sông cuốn ngược mà lên. Hóa thành từng cái giao long, dồn dập bị Ngọc Tịnh Bình thu phục, tứ ngược hồng thủy lại cũng khó có thể làm hại tứ phương. Đáng tiếc người cuối cùng cũng có lúc hết sức, quan tự tại Ngọc Tịnh Bình có thể thu nhận tứ hải chi nước không sai. Nhưng pháp lực có hạn, chỉ có thể bảo vệ một bộ phận khu vực, nhân cơ hội chém giết bốn hải long vương, giải thủy tộc tai họa. Lý Thế Dân thấy vậy bên hông hiên viên kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một cái màu tím thần long, nháy mắt xẹt qua hư không hướng về còn dư lại ba vị long vương chém tới. Thiên tử long khí phá diệt vạn pháp, ở Trung Châu Lý Thế Dân là vô địch, phổ thiên bên dưới tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh Mạc Phi vương thần, địa bàn của ta làm chủ, không được. Đó là nhất nguyên tuyền nhãn, nhất nguyên tuyền nhãn liền rơi vào quan tự tại trong tay. Nhìn quan tự tại ở thu lấy tứ hải chi nước, Đông Hải Long Vương nhất thời biến sắc, lúc này thủy tộc đại quân cùng loài người đại quân chém giết khó giải nạn phân. Bất quá tứ hải quảng đại, chính là không bao giờ thiếu lính tôm tướng cua, chỉ là một chút tử thương không bị ba vị Long Vương để vào trong mắt. Không chờ ba vị Long Vương suy nghĩ làm sao đoạt về nhất nguyên tuyền nhãn thời gian, lúc này đột nhiên chỉ nghe một trận kỳ dị rít gào vang lên. Một đạo màu tím phượng hoàng xuyên thẳng mây xanh, sau đó hướng về ba vị Long Vương nơi sóng đầu chém tới. Phượng khí rộng lớn cuồn cuộn, mang theo vận mệnh pháp tắc uy năng, nhất thời gọi ba vị Long Vương đột nhiên biến sắc. Ba vị Long Vương, kiếm này tuyệt đối không phải ngươi ba người có thể chống đối. Kính xin ba vị Long Vương mời ra thủy ma thú. Chỉ có thủy ma thú mới có thể cùng kiếm này chống lại. Đang đánh chống trận Si Vưu vội vã mở miệng. Quy thừa tướng xoay người quay về Đông Hải phương hướng nhất bái. Kính xin thủy ma thú tiền bối ra tay. Răng rác, răng rác, một đạo hàn băng ở Đông Hải bay lên. Chỗ đi qua vạn vật đóng băng, sông lớn đông lại, chính đang lăn lộn bọt nước sinh động như sinh, dòng nước lạnh lướt qua, từ Đông Hải đến Trung Châu chiến trường, tạo thành một cái dịch thấu trong suốt băng đường. Thủy ma thú chân đạp băng đường, nhìn Lý Thế Dân chém xuống một kiếm, ánh mắt lộ ra một chút vẻ nghiêm túc, vận mệnh pháp tắc quả nhiên có chút ý tứ. Năm đó cường giả thời thượng cổ vô số, mọi người đều từng nghĩ tới muốn tìm hiểu vận mệnh pháp tắc. Nhưng không được kỳ môn đường, ai có thể từng nghĩ đến chỉ là một hậu thiên chủng tộc lại được mệnh vận chi chung yêu quan tâm. Dễ như ăn cháo liền có thể ngự sử vận mệnh pháp tắc. Thật là gọi người ước ao. Thủy ma thú lắc lắc đầu, sau một khắc quanh thân các loại chân thủy lưu truyền. Hướng về giữa bầu trời Phượng Hoàng đánh tới, thiên tử long khí phá diệt vạn pháp, nhưng bản tọa chân thủy chính là vật chất giới sức mạnh. Không ở ngươi long khí khắc chế bên trong phạm vi, nhất nguyên trọng thủy, một cái hoàn toàn do nhất nguyên trọng thủy tạo thành thủy long gầm thét lên phóng lên trời. Nháy mắt cùng Lý Thế Dân Phượng Hoàng lực lượng va chạm ở một chỗ. Chỉ một đòn Lý Thế Dân liền bay ngược mà xuất khẩu phun máu tươi. Quanh thân gân cốt đứt thành từng khúc. Bệ hạ, đối phương chính là tiên thiên thủy ma thú. Thiên tử long khí vô dụng. Ngươi mà thu rồi thiên tử long khí đi đối phó bốn hải long vương. Này thủy ma thú liền giao cho chúng ta. Trương Hành trong tay cầm tầng 33 dịch thấu trong suốt linh lung bảo tháp. Chân đạp hư không hướng về thủy ma thú chấn áp mà đi. Vô cùng phù văn lúc này ở trên bảo tháp thắp sáng. Tầng 33 bảo tháp linh đang tiếng gọi người buồn bực mất tập trung. ẩn chứa nào đó loại kỳ lạ vận luật. Sau đó tự thấy kia linh lung bảo tháp dưới đáy phóng ra một tầng kim quang, hướng về thủy ma thú bao phủ mà đi. Bảo vật này không sai, lại mang có sức mạnh bất hủ, cự ly thành tiên cũng không xa. Đáng tiếc nghĩ muốn hàng phục ta nhưng là cuồng dại vọng tưởng. Thủy ma thú quanh thân chân thủy cuốn lên, hoàng tuyền chi nước, hoàng tuyền chi nước bay lên không, muốn đem cái kia bảo tháp bao vây lấy. Đã thấy hoàng quang quét một cái, lại bị bảo tháp hấp thu không còn một mống. Lợi hại, tiên thiên thần thủy cũng có thể thu. Thủy ma thú sắc mặt ngưng trọng lên, quay về bảo tháp phụt ra một khẩu hàn khí. Chỉ thấy luồng không khí lạnh lướt qua vạn vật băng phong. Bảo tháp nháy mắt bị hàn băng bao phủ phong ấn lại. Này bảo tháp liền thuộc về ta. Thủy ma thú gặp được bảo tháp bị băng phong, ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, quay về bảo tháp vẫy tay. Răng rác, chỉ thấy tầng 33 trên bảo tháp vô số linh đang leng keng vang, phảng phất là phong lôi mãnh liệt. Hàn băng nháy mắt bị nổ ra, vô tận phong lôi hướng về thủy ma thú đánh tới. Bảo tháp tầng 33, mỗi một tầng phân 8 giác, từng cái giác có 8 con linh đang. Này linh đang xem ra tầm thường, phảng phất là trang sức phẩm, nhưng là chân chân chính chính hàng ma lợi khí. Thủy ma thú, ta đây bảo tháp liền tiên thiên thần linh đã từng trấn áp quá, hôm nay ngươi liền bé ngoan bó tay chịu trói đi. Trương Hành nhìn bị phong lôi bao phủ thủy ma thú, trong mắt tràn đầy vẻ đùa cợt. Một bên ba vị Long Vương sắc mặt cuồng biến. Tây Hải Long Vương nói, thủy ma thú sẽ không phải tự như vậy bị trấn áp đi. Ba vị Long Vương yên tâm, thủy ma thú như tự như vậy dễ dàng bị trấn áp, vậy hắn cũng sẽ không là thủy ma thú. Đây chính là khai thiên tích địa ban đầu tự đản sinh vô thượng tồn tại. So với nữ oa nương nương còn muốn cổ lão, há lại là hắn chỉ là một cái dương thần tu sĩ có thể làm sao? Si Vưu khinh thường đập trống trận, đối mặt với vô cùng vô tận hải tộc đại quân, nhân tộc không ngừng lật thuyền, liên tục bại lui tổn thất nặng nề, không biết ít người mất đi tính mạng. Bốn Hải Long Vương, còn không mau mau nạp mạng đi. Lý Thế Dân thiên tử kiếm nhất chuyển, hướng về bốn Hải Long Vương thu hoạch mà tới. Bốn Hải Long Vương lạnh lùng nở nụ cười, chúng ta thân hợp tứ hải, nếu không thể chém gãy tứ hải cùng chúng ta liên hệ, ngươi đừng hòng chiến thắng chúng ta. Đông Hải Long Vương rít lên một tiếng, hóa thành long hình, tiếp dẫn Đông Hải lực lượng bản nguyên, cùng Lý Thế Dân chém giết ở một chỗ. Chư vị, chúng ta đừng muốn xem, vẫn là rất sớm động thủ chém giết bốn Hải Long Vương kiếp số nổi loạn tốt. Lục Kính Tu ra tay, pháp thiên tượng địa hướng về Nam Hải Long Vương cầm. Không sai, lẽ ra nên rất sớm trấn áp ba vị Long Vương, đưa quy thiên. Các đại gia tộc cường giả cũng dồn dập gật đầu, dồn dập ra tay hướng về bốn Hải Long Vương đánh tới. Lúc này giữa trường hỗn loạn tưng bừng, chỉ thấy linh lung bảo tháp hạ hàn băng hội tụ, phong lôi đóng băng, đồng thời hướng về linh lung tháp bản thể lan tràn mà đi. Này, Trương Hành đột nhiên biến sắc, ha ha ha, tiểu tử, trừ phi ngươi có thể trong nháy mắt thu rồi thiên hạ tất cả nguồn nước, nếu không đừng hòng trấn áp ta. Kèm theo thủy ma thú kêu gào, sau một khắc một con dịch thấu trong suốt bàn tay mang theo vô tận phong lôi, vượt qua hư không hướng về Trương Hành nguyên thần chộp tới. Hư không đóng băng, đạo nhân dương thần đối mặt với một chảo này tựa hồ đóng băng tư duy, không biết làm sao phản kháng. Mắt thấy Trương Hành sắp bị thủy ma thú trấn áp, lúc này chân trời một đạo kim quang lấp lóe, đánh vào thủy ma thú trên bàn tay. Răng rác, một tiếng vang giòn, thủy ma thú bàn tay mở ra, hóa thành hàn băng tiêu tan ở trong không khí. Có ý tứ, người phương nào ra tay ám hại bản tôn? Thủy ma thú không nhanh không chậm ngưng tụ ra một con mới cánh tay. Phóng tầm mắt hướng về kia kim quang đến nơi đánh giá. Lộ ra vẻ tò mò. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.